nếu tín phủ chưa vỡ thì không nhất thiết phải qua. Được rồi, Tiểu Thanh Bạch Thúc cùng gật đầu. Vào thời khắc quan trọng này, bọn họ cũng không cản trở gì. Linh Nhi, phải cẩn thận, Bạch Thúc nhắc nhở. Kỷ Linh gật đầu mỉm cười. Ta đi trước đây, lần này rời đi e là phải rất lâu nữa ta mới trở về được. Kỷ Linh nhìn về phía Kỷ Kiều Hòa, Kỷ Lưu Chân, Ảnh Bà Bà nói, sau này ta sẽ bù lại lần gây tai họa này cho bộ tộc của ta. Đừng nói như vậy, Kỷ Kiều Hòa nói thấp giọng. Nhớ kỹ, người nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân. Người còn sống là kỳ tộc ta còn có hy vọng hưng thịnh. Một bộ tộc phải có một thiên tài như thế này là may mắn của cả một bộ tộc. Ta đi đây. Kỷ Linh dùng một tiểu Nazi đạo phù và một tiếng liền biến mất. Trên không trung đảo Minh Tâm, Hồ Dực Xà xuất hiện một không gian gợn sóng. Tiếp theo đó, Kỷ Linh xuất hiện. Thu Diệp. Kỷ Linh đáp xuống, truyền âm gọi Thu Diệp. Rất nhanh Thu Diệp mặc pháp bào màu xám đã xuất hiện. Nàng vui mừng nhìn Kỷ Linh. Công tử, không thể ở lại đảo Minh Tâm được nữa rồi. Người mau mau di rời mọi người trên đảo Minh Tâm, chia ra từng nhóm tiến về Vạn Kiếm Thành. Cả ngươi cũng phải qua đó. Kỷ Linh căn dặn. Thu Diệp hơi kinh ngạc. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Từ lâu đảo Minh Tâm đã trở thành nhà của nàng. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều có tâm huyết của nàng. Không cần hỏi nhiều, ta không có thời gian nói tỉ mỉ. Người mò mò bố trí, người lập tức rời đi. Đây là tiểu Nazi đạo phù, dùng nó có thể biến tới mọi chỗ trong một phạm vi ngàn dặm ngay lập tức được. Người lập tức rời tới Vạn Kiếm Thành ngay. Kỷ Linh đưa cho nàng một quả tiểu Nazi đạo phù. Thu Diệp lập tức hiểu ra tình hình đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thật ra, cho dù thiên tiên của Thiếu Viêm tộc tự thân đi thì cũng phải vào trong Vu Giang Tiên phủ tìm được chỗ Thiếu Viêm Nông chết đi là chủ điện Vu Giang điện, sau đó thi triển thi quang hồi sóc quay ngược thời gian. Cho dù có thi triển thi quang hồi sóc, biết hung thủ chính là Kỷ Linh, e là cũng phải cần khá thời gian thì mới có thể tra ra Kỷ Linh đang ở đâu. Tất cả đều tốn thời gian, nên thực ra vị thiên tiên kia cũng phải mất khá lâu thì mới có thể đuổi tới Yên Sơn được. Mà cho dù có tới đây thì vị thiên tiên cũng chẳng biết Thu Diệp, chẳng biết nổi Thu Diệp có quan hệ với Kỷ Linh, cho nên về cơ bản cũng không cần phải đưa tiểu Nazi đạo phù cho Thu Diệp. Nhưng Kỷ Linh lo để thời gian dài sẽ xảy ra biến cố nên mới bắt Thu Diệp sử dụng tiểu Nazi đạo phù. Vèo. Sau khi sắp xếp cho những quản sự, Thu Diệp theo yêu cầu của Kỷ Linh sử dụng tiểu Nazi đạo phù. Phù. Kỷ Linh thở dài nhẹ nhõm. Tốt lắm. Kỷ Linh đẩy cửa tiến vào gian phòng của mình. Sau khi đóng cửa lại, ý nghĩ liền hiện lên. Trong phòng lập tức xuất hiện một cái bóng con gấu lớn. Cái đầu gấu nuốt thẳng Kỷ Linh vào. Kỷ Linh biến mất khỏi Hồ Dực Xà, tiến vào trong phòng không gian thủy phủ. Vương Đô Đại Hạ là nơi trung tâm thống trị toàn bộ thế giới này. Nơi này hội tụ lượng lớn tán tiên, nguyên thần đạo nhân. Các môn phái, bộ tộc, giáo phái lớn đều sẽ đặt chi nhánh ở đây. Thậm chí một số thế lực siêu cường còn bố trí cả trinh thám, người nằm vùng ở đây để điều tra. Nơi này ngư lòng hỗn tạp, tiên nhân nhiều như mây, sâu không lường được. Phủ đệ của Thiếu Viêm tộc chiếm diện tích tầm ngàn dặm, cực kỳ xa hoa. Trong một căn phòng vắng vẻ ở đó, một nam tử đầu đội mũ cao quan, mặc áo dài màu vàng, đang ngồi đọc tình báo trên bàn. Hắn chính là tộc trưởng Thiếu Viêm tộc, Vũ Thần Công đương nhiệm. Đám chuyên thủy tộc kia càng ngày càng quá quắt rồi, nam tử áo vàng thì thào tự nói. Tộc trưởng, tộc trưởng. Bỗng nhiên một âm thanh hoảng hốt truyền tới. Sắc mặt của nam tử áo vàng lập tức trầm xuống. Hắn không thích kiểu bộ dạng vội vàng thất thố của đám bộ hạ như thế bao giờ. Có điều đây là người hầu bên người hắn, nên chắc cũng phải biết quy tắc của hắn. Cửa thư phòng mở ra, chỉ thấy một người trung niên mặc đồ đen lao vào, quỳ sát đất nghẹn ngào nói. Tộc trưởng, Thiếu Viêm công tử, hắn... Thiếu Viêm Nông ư? Hắn làm sao? Nam tử áo vàng nhíu mày. Hắn đã chết rồi, người hầu trung niên mặc đồ đen sợ hãi nói. Cái gì? Nam tử áo vàng đứng phắt dậy, mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chết ư? Chết như thế nào? Làm sao ngươi biết hắn chết được? Loại chuyện này không thể nói lung tung được đâu. Mệnh giản của hắn trong tử đường bị vỡ nát rồi, gã người hầu trung niên đồ đen hô lên. Nam tử áo vàng đứng trầm mặc trong thư phòng một lát rồi nói thấp giọng. Trà xét, mau truyền lệnh xuống, trong thời gian một chén trà nhỏ phải mau chóng điều tra rõ hành tung của Thiếu Viêm Nông. Dạ, gã người hầu đồ đen nói.

nếu nơi này không phải là điểm tiếp nối thì thông thường sẽ rách không gian ra, cũng chỉ thấy hư không. Vu Giang Tiên Phủ quả nhiên là ở đây. Huyền Cơ lão tổ lạnh nhạt nói, người cứ ở đây. Dạ. Nam tử áo vàng cung kính đáp. Phù. Huyền Cơ lão tổ đứng dậy rồi cất bước đi dọc theo lối đi vào thế giới tiên phủ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 62 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Mình đang bị đau cổ nên đọc nó không được lượt là cho lắm, mong các bạn hết sức thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.